Mở mắt thấy thần tài. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng ngọc này trông có vẻ không tầm thường đâu, vỡ thành ba mảnh, chập chập chập. Hình như là ngọc hy sơn, hơn 50.000 đó, tiếc quá cô bé này bạo lực quá, cú hất tay này đã hất đi ít nhất 50.000-60.000. Còn một chiếc nữa, không biết chiếc đó thế nào rồi. Rất nhiều người quan sát Lý Thi Hàm, mà nhân viên tiếp tân cũng ngơ ngác, cũng quên mất phải xin lỗi Trần Hạo, vội vã mở chiếc hộp còn lại đã được gói lại ra, tiếng kinh hô vang lên xung quanh. Mẹ ơi, Ngọc Long Vân, đây là Ngọc Long Vân đó. Nghe nói loại ngọc này, chỉ cần nhìn kỹ vào là có thể nhìn thấy sắc ngọc bên trong giống đám mây hình rồng, cực kỳ đắt tiền. Tôi biết, đây là một trong những chiếc vòng đứng đầu của cửa hàng này đó, do chính tay thợ ngọc nổi tiếng làm ra, giá khoảng 200.000. Cũng may là không bị vỡ đấy, nếu không thì phải đền biết bao nhiêu. Cái gì mà không vỡ, điểm đặc biệt của Ngọc Long Vân là sắc ngọc, một khi sắc ngọc đã bị rối loạn thì sẽ không còn là hình rồng nữa, còn chẳng bằng bị vi. Có người thạo nghề kêu lên, ai mà mua nhiều vòng đắt đỏ quá vậy? Ông chủ lớn ban nãy cũng ngạc nhiên nói. Sao lại thế này? Đúng lúc này, giám đốc trẻ tuổi của cửa hàng chạy vọt ra, hiển nhiên đã có người báo cáo với anh ta, vừa nhìn thì thấy hai chiếc vòng ngọc rơi xuống đất, không cần nói cũng biết anh ta sợ đến nhường nào. Cô còn ngơ ngác ở đây làm gì, còn chưa chịu nhanh chân đưa cho thợ ngọc xác nhận xem ngọc hình rồng đã bị hư hay chưa? Hả, tôi đi ngay đây à, còn cô gái này, đi nhanh lên, y, giám đốc vội vã hét lên. Cô nhân viên tiếp tân không kịp xin lỗi Trần Hạo, vội vã chạy đi giám định. Cô gái này, phiền cô chờ một chút, sau khi có kết quả giám định chúng ta sẽ bàn đến chuyện bồi thường. Giám đốc lạnh lùng nói với Lý Thị Hàm. Há, anh, tôi không cố ý, tôi thật sự không hề cố ý, ban nãy tôi chỉ hất tay. Lý Thị Hàm vừa nghe được hai chiếc vòng này quý cỡ nào, sợ đến mức bủn rủn. Tôi biết cô không cố ý, cô hãy lo liệu trước, tất nhiên cô cũng có thể gọi điện thoại cho người thân. Nếu như Ngọc Long Vân không bị hư thì chỉ cần bồi thường chiếc vòng Ngọc Hy Sơn là được. Giám đốc nói, còn Trần Hạo chẳng nói gì. Hai chiếc vòng này, tất nhiên anh đủ khả năng chi trả. Nhưng bây giờ, Trần Hạo rất thất vọng, rất đau lòng, ban nãy anh muốn khuyên Lý Thi Hàm nhưng kết quả cô ta lại đối xử với anh như vậy, thậm chí còn không xem anh là con người. Đâu còn chút tình cảm nào của trước kia, nếu không, cho dù làm vỡ hai chiếc vòng này, Trần Hạo cũng sẽ không nói gì, đúng không? Nhưng bây giờ, Trần Hạo sẽ im lặng, lắng lặng nhìn Lý Thi Hàm. Mẹ nó, tại hai người đấy, đụng phải hai người, đúng là xui xẻo cực cù. Lý Thi Hàm vừa khóc vừa mắng, lấy điện thoại ra gọi. Tất nhiên cô ta không dám gọi cho người nhà, nếu như ba mẹ cô ta mà biết thì sẽ đánh cô ta chết. Cho nên chỉ có thể gọi cho nhóm Đinh Hạo, Trần Lâm. Sau đó thì chờ kết quả, Lý Thi Hàm siết chặt tay, nhìn Trần Hạo và Mã Phi chăm chăm. Giống như sớm muộn gì cũng sẽ xử lý hai người, thoáng chốc Đinh Hạo và Trần Lâm đã đến rồi. Vừa nghe đến chuyện này cũng rất tức giận, đặc biệt là thấy Lý Thi Hàm bị đánh. Ai đánh? Đinh Hạo lớn lối hỏi. Mã Phi kia kia, Lý Thi Hàm cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù anh ta và Lý Thi Hàm chưa thành đôi nhưng Đinh Hạo vẫn đang duy trì mối quan hệ mờ ám với Trần Lâm và Lý Thi Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cái gọi là tình địch gặp mặt, bom nổ mưa rơi, Đinh Hạo cầm bình hoa bên cạnh đập thẳng về phía Mã Phi. Một tiếng bụp, đập thẳng vào đầu. Về phía Mã Phi cũng vì chuyện vòng ngọc bị vỡ nên hơi ngơ ngác không ngờ. Đinh Hạo dám đánh mình thật nên ôm phần đầu cháy đầy máu nằm dưới đất. Chấm, mẹ nó, dám chọc Đinh Hạo tao, tao xử mày chết. Cũng may có giám đốc can ngăn nên hai người mới dừng lại, Mã Phi được vài người tốt bụng đưa đi bệnh viện. Mẹ nó, Trần Hạo, sao cậu lại ở đây? Còn Trần Lâm thì bây giờ mới nhìn thấy Trần Hạo. Trần Lâm, cậu còn nói nữa, nếu không phải vì thắng hèn này, tớ cũng sẽ không làm vỡ vòng Hy Sơn 50.000 và vòng Ngọc Long Vân 200.000. Lý Thi Hàm khinh bỉ nói 200.000. Đinh Hạo cũng trợn tròn mắt, ban nãy lúc gọi điện thoại, Lý Thi Hàm chí nói mình gấp rắc rối ở tiêm vàng Thái Hòa, không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nên nghe xong anh ta hơi ngơ ngác. Trần Lâm cũng sốt sáng mắng Trần Hạo, Trần Hạo thằng ngu này, Thi Hàm bị đánh thì liên quan gì đến cậu? Cần cậu phải can ngăn khuyên nhủ à, cậu ăn no rừng mỡ đúng không? Mẹ nó, cậu nói đi, chuyện này giải quyết thế nào đây? Cậu bồi thường khoản tiền đó à? Trần Lâm chí vào mũi Trần Hạo gào mắng. Mua hai chiếc điện thoại thì nghĩ mình hay ho lắm à, kinh tởm muốn chết. Bây ra Trần Lâm, đừng quan tâm đến cậu ta nữa. Đinh Hạo, cậu giúp tớ nghĩ xem giải quyết số tiền đó thế nào đây. Trần Hạo nghe những lời khó nghe của hai người này, cũng tức giận. Nhưng anh không biết nên phản bác thế nào. Anh chỉ cảm thấy rất đau lòng, mới 3 năm không liên lạc, tình cảm lại phai nhạt đến thế sao? Có rồi, có kết quả rồi. Nhân viên tiếp tân vui vẻ chạy đến, ngay lập tức nhóm Đình Hạo, Lý Thi Hàm trợn mắt ngạc nhiên. May mắn thay, Ngọc Long Vân vẫn còn nguyên vẹn, họ chỉ cần bồi thường Ngọc Hy Sơn là được 50.000. Nhân viên tiếp tân nói, mẹ ơi, Lý Thi Hàm vừa nghe được câu này, cuối cùng cũng thấy yên tâm, suýt chút hôn lên đất dù sao ban nãy cô ta đã quá lo lắng. Nhưng vấn đề xuất hiện rồi, 50.000 cũng không phải là số tiền nhỏ, phải làm sao bây giờ? Đình Hạo, Trần Lâm, hai cậu còn bao nhiêu? Nhất định phải giúp tớ. Lý Thi Hàm lại muốn khóc, tớ còn khoảng 30.000, Trần Lâm cậu, tớ há, còn khoảng 5.000. Trần Lâm nói, tớ còn khoảng 5.000, mới có 40.000 thôi, còn thiếu 10.000 nữa. Lý Thi Hàm sốt sắng rậm chân, không sao, tớ gọi điện thoại cho ba tới bảo ông ấy chuyển cho tớ 10.000. Đình Hạo cũng rất xót xa nhưng nhiều người đang nhìn, nếu mình nói không có tiền thì mất mặt lắm. Ba người lùi sang bên cạnh gọi điện thoại. Ba, chỉ 10.000 thôi mà cho con 10.000 nữa đi, chẳng phải vài ngày nữa sẽ được nhận thêm khoản tiền đền bù khác hả? Bây giờ con đang có việc cần tiền gấp, được rồi. Phía Đình Hạo cúp máy, thì nghe tiếng chuông tin nhắn WeChat vang lên, tiền đã qua tới, được rồi, bây giờ gom đủ rồi. Đình Hạo cười, miễn bàn đến việc bây giờ Lý Thi Hàm đang sùng bái Đình Hạo đến nhường nào, cảm giác chỉ cần có Đình Hạo ở đây, mình sẽ có cảm giác an toàn. Thậm chí Lý Thi Hàm đã quyết định rằng cô ta sẽ chẳng kết hôn với ai khác ngoài Đình Hạo. Mà Trần Lâm thì thấy Đình Hạo tiêu 40.000 cho Lý Thi Hàm, lòng cô ta cũng khó chịu cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái mà cắp được anh chàng xuất sắc như vậy, khó mà tránh được việc muốn tranh giành tình cảm. Đúng rồi ông chủ, ông phải đưa cho tôi chiếc vòng vỡ này, tôi sửa lại xong là có thể đeo được rồi. Gói lại cho tôi đi, tôi mang đi. Đình Hạo cầm điện thoại nói với giám đốc. Ha ha, được, giám đốc cũng cười gượng, lắc đầu. Nhóm Đình Hạo nhận chiếc vòng đã bị vỡ, kiểm tra thử xem có thể sửa được hay không. Đúng lúc này, cô nhân viên tiếp tân lại xách hai chiếc hộp đã được đóng gói rất đẹp đi đến. Anh Trần, đúng là ngại quá, làm anh phải đợi lâu như vậy. Bây giờ hai chiếc vòng đã được đóng gói xong cả rồi. Bước đến trước mặt Trần Hạo cung kính nói, Trần Hạo gật đầu. Làm phiền cô, nhận hai chiếc hộp từ tay cô ta. Chấm, cách chương.